Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 49, 49, không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các học sinh trong lớp đã ổn định hơn trong giờ tự học. Chủ nhiệm đưa Nam Tương Uyển đi làm thủ tục. Ngay khi giáo viên rời đi, lớp học bùng nổ. Nam Triều Dương ngồi ở giữa hàng thứ tư. Trong nháy mắt bị cả lớp vây quanh. Nam Triều Dương, Nam Triều Dương, em gái ngươi tới rồi. Nam Triều Dương bất đắc dĩ nói. Ta thấy rồi, ta không mù. Nam Tương Uyển thật xinh đẹp. Nhưng lúc trước, cô ấy dường như rất nhát và luôn thích cúi đầu bước đi. Tham gia một chương trình một lần. Và trở nên rất tự tin và tỏa nắng. Cô ấy thật soái. Cô ấy không trang điểm đúng không? Kỳ nghỉ đông tôi không gặp cô ấy. Vẻ ngoài của cô ấy lại đẹp lên rồi. Bây giờ chúng ta có một bạn học ngôi sao. Cô ấy sẽ đến lớp một lần nữa. Phải không? Tất nhiên là không. Nhiều nhất là cô ấy sẽ trở lại để tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Bây giờ tôi rất mong chờ sân khấu biểu diễn thứ hai của Nam Tương Uyển. Mọi người trò chuyện với nhau. Như bị kích thích, Nam Triều Dương suýt nữa bị đám người này giày vò đến chết. Có cần phải phấn khích như vậy không? Không phải chỉ là một người bạn cùng lớp đã trở thành một ngôi sao sao? Suốt 2 năm rưỡi học cùng lớp, nhìn mặt chưa đủ sao? Nam Triều Dương mắng, ồn như một vạn con vịt đang kêu vậy. Có biết không, anh tỏ vẻ khinh bỉ với mọi người. Sau đó cúi đầu bắt đầu làm bài. Tuy nhiên, khóe miệng nhếch lên của anh đã phản bội anh. Đơn xin vừa học vừa làm của Nam Tương Uyển cần có chữ ký của lãnh đạo nhà trường. Loại trường trung học trọng điểm cấp tỉnh danh tiếng này là nơi rất coi trọng tỷ lệ nhập học và tính kỷ luật. Quý Hoài bị đuổi học vì học sinh này không có đạo đức. Trường trung học thực nghiệm Tinh Hải nổi tiếng với nội quy học đường nghiêm khắc. Yêu cầu học sinh phải phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và thể chất nên sẽ không để một học sinh như vậy tiếp tục học. Phó hiệu trưởng đã đích thân phê duyệt đơn đăng ký của Nam Tương Uyển và nhân tiện chụp ảnh với anh ấy. Quả nhiên, bọn trẻ trong nhà ông cũng thích Nam Tương Uyển. Buổi trưa, giáo viên chủ nhiệm Trương Phong thậm chí còn đưa Nam Tương Uyển đến nhà ăn của giáo viên ăn trưa. Nam Tương Uyển không quá khách sáo. Ăn 8 đĩa ngay tại chỗ. Trương Phong vẻ mặt đau khổ. Buổi sáng huấn luyện có mệt không? Ăn nhiều một chút. Lão sư mời ngươi ăn cơm. Nam Tương Uyển mừng lắm. Cảm ơn Trương lão sư. Buổi chiều, điều mà mọi người không ngờ tới là Nam Tương Uyển thực sự đã trở lại lớp học. Cô vẫn ngồi đó à? Tất cả học sinh đều sửng sốt. Tình huống như thế nào? Không phải đến đây nghỉ phép sao? Tại sao vẫn ngồi học? Cô ấy thậm chí còn lấy sách giáo khoa ra một cách nghiêm túc. Nam Tương Uyển nói rằng cô ấy đã không được tham gia lớp học kể từ khi đến đây. Vì vậy cô ấy phải trải nghiệm nó. Cô ấy chỉ có một ngày nghỉ. Cô ấy có thể về trước 12 giờ trưa ngày mai. Cô lật dở những cuốn sách giáo khoa. Khó quá, cô không hiểu gì cả. Nhanh lên và lắng nghe một vài bài học ngày hôm nay. Ngay sau đó, giáo viên toán bước vào và trực tiếp bắt đầu lớp học. Đừng nghĩ ngày đầu tiên đi học chỉ là một quá trình giao lưu. Ngày đầu tiên đến trường trọng điểm của tỉnh bao giờ cũng là lên lớp làm đề. Giải bài, đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học 108 ngày. Giáo viên dạy toán rất nghiêm túc. Hãy lật đến trang 39 của sách giáo khoa và làm bài toán này. Ngay khi thấy nó, Nam Tương Uyển đã căng thẳng. Sau đó, cô phát hiện mình không những không làm được mà còn không hiểu câu hỏi. Các học sinh khác tính toán và nó đã được giải trong 10 phút. Giáo viên toán bắt đầu giảng bài. Nam Tương Uyển chợt nhận ra một điều còn đáng sợ hơn. Cô không thể hiểu một từ nào mà giáo viên nói. Một cảm giác sụp đổ tự phát sinh từ tận đáy lòng. Làm thế nào toán học trung học có thể rất khó như vậy? Nam Tương Uyển cảm thấy mình toang rồi. Cuối cùng 40 phút sau, lớp đã kết thúc, giáo viên toán giao bài tập hôm rồi bước ra khỏi lớp. Phòng học ngay lập tức trở nên sôi nổi. Tất cả học sinh chạy đến bàn của Nam Tương Uyển và bao vây chặt cô ấy. Nam Tương Uyển, tại sao bạn lại quay lại lớp học? Bạn không cần ghi hình chương trình nữa sao? Bạn ở lại bao lâu? Nam Tương Huyền, bạn đã trở nên xinh đẹp hơn rồi. Oa Nam Tương Huyền, bạn thực sự tuyệt trên sân khấu. Ngươi còn giấu tài năng nào nữa không? Hiện tại ta thật sự yêu ngươi. Nam Tương Huyền, Nam Tương Huyền, ta là cục gạch lớn của ngươi. Cục gạch lớn, Nam Tương Huyền sửng sốt. Lớp rất ồn ào đến mức như có cả vạn con vịt kêu éc éc bên tai. Ồn ào đến mức không thể chen vào được một lời nào. Thời gian giữa các tiết học chỉ có 10 phút. Hết thời gian, mọi người nối đuôi nhau rời đi. Tiết học tiếp theo sẽ bắt đầu ngay. Lớp vật lý. Đến bây giờ Nam Tương Uyển mới nhận ra rằng cô ấy đang học khoa học. Thật là khoa học. Cô đã không hiểu nó ngay từ đầu. Nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để học nó. Quả nhiên, trong giờ học vật lý, Nam Tương Uyển như đang lạc ở trong sương mù. Như thể đang ở một thế giới khác. Giáo viên dạy vật lý cũng là một người hoạt bát. Giao bài tập hết giờ này đến lớp khác. Khi thầy rời khỏi lớp chỉ đủ thời gian cho học sinh và giáo viên chuẩn bị trong tiết học tiếp theo. Đến sau giờ ra chơi. Hú la, bàn của Nam Tương Uyển một lần nữa bị các bạn học vây quanh ngay lập tức. Một vạn con vịt lại bắt đầu. Nam Tương Uyển, người biết Tịch Bạch Vi xảy ra chuyện gì không? Bên chương trình có chuyện ư, Tịch Bạch Vi làm cho lớp chúng ta xấu hổ quá. Không ai quan tâm Tịch Bạch Vi nữa. Hiểu chứ? Tin mới nhất là gì? Tịch Bạch Vi bị đình chỉ học. À, đến lớp sẽ quá xấu hổ phải không? Cô Bắc Hoài suýt và mặt cô ta đau như vậy cơ mà. Nghỉ học cũng tốt. Ta thật sự không muốn nhìn thấy nàng mỗi ngày khoe mỹ phẩm trang sức túi sách. Quấy rầy ta học tập. Nam Tương Uyển nghe bọn họ nói không ngừng. Tai cô gần như ù, cuối cùng. Tiết học thứ ba bắt đầu. Nam Tương Uyển chưa bao giờ mong chờ tiếng chuông vào lớp đến thế. Giáo viên tiếng Anh bước vào. Đó là một nữ giáo viên trẻ. Khi cô ấy nhìn thấy Nam Tương Uyển ngồi trên ghế, cô ấy lập tức mỉm cười. Giáo viên tiếng Anh, Nam Tương Uyển về rồi à? Tất cả các bạn đã nghe bài hát Sketch Plan mà Nam Tương Uyển đã hát trên sân khấu biểu diễn chưa? Học sinh lập tức bàn tán xôn xao. Mấy người đã nghe chưa? Nó hay lắm, thật, cô giáo cũng xem sao? Cô giáo tiếng Anh làm động tác im lặng rồi nói tiếp. Học sinh Nam Tương Uyển đã vất vả rồi. Biểu hiện trên sân khấu rất tốt. Phát âm tiếng Anh rất chuẩn. Tôi xem chương trình thấy bạn thường xuyên cầm cuốn từ điển tiếng Anh và học thuộc từ. Là một giáo viên tôi thực sự rất vui. Giáo viên tiếng Anh rất vui vẻ cho biết. Việc đọc thuộc lòng từ vựng trong phát sóng trực tiếp và buổi biểu diễn của Nam Tương Uyển đã khiến giáo viên tiếng Anh được cả nhà trường và phòng giáo dục nêu tên khen ngợi. Trình độ giáo dục trong trường rất tốt. Giáo viên tiếng Anh cũng giỏi. Giáo viên tiếng Anh thậm chí còn được thưởng nhờ việc này. So với hai buổi học trước, không khí của lớp học tiếng Anh nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều. Cuối cùng cũng có một lớp học mà Nam Tương Uyển có thể hiểu được. Cô đã rất cảm động. Cách chương.